Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, gặp lại hắc hồn yêu. Còn lại thần quân đều phát lực, cũng không muốn để cho Lâm Hiên độc chiếm danh tiếng. Tuy là bọn họ xác thực thì không bằng Lâm Hiên, nhưng đều có bản thân cần vai phụ trách nhiệm. Vạn mộc quấn quanh, trong sát na, ở trung tâm điểm tuôn ra một cái to lớn cây cối hư ảnh. Rậm rạp cành cây cùng thụ đằng đều lan tràn bốn phía đi, đến mức không khỏi bị thụ đằng cùng cành cây cho quấn chặt lấy. Khi quấn chặt lấy lúc, một ánh hào quang từ thụ đằng hoặc là cành cây trong tán ra, trong nháy mắt liền đem vong hồn cho rót vào khổng lồ mộc chi pháp tác. Không cần thiết khoảng khắc, vong hồn liền bị tịnh hóa xuống, có thậm chí hóa thành cọc gỗ. Đây là hóa mộc chi lực. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thanh Liên tiên tử đã từ phía trên rơi xuống. Không nghĩ tới nàng cũng xuống hỗ trợ. Thanh Liên tiên tử, thế nào ngươi cũng xuống? Lâm Hiên kinh ngạc nói. Phía trên tình huống hơi chút ổn định một điểm, để cho ta xuống giúp đỡ. Hôm nay xem ra phía dưới tình huống hoàn hảo. Thanh Liên tiên tử mặt đầy cười, vẫn là tràn ngập vài phần tiên khí. Hai tay không chút nào dừng lại. Cứ như vậy, một gốc cây khổng lồ cây cối trôi lơ lửng trên không trung, đem chung quanh vong hồn đều cho cuốn vào, toàn bộ bị cuốn vào. Cái này quen thuộc cây cối, câu dẫn ra hắn hồi ức, nghĩ lúc đó Thanh Liên tiên tử còn gọi mình là thánh tử tới. Bất quá đó là nàng phân thân, hiện tại lại lần nữa với hắn hợp tác lại kề vai chiến đấu. Cảm khái hay là rất nhiều, vậy lần này chúng ta lại lần nữa kề vai chiến đấu đi. Lâm Hiên nhạt cười một tiếng, thân ảnh khổng lồ không ngừng mà quơ múa, đem không ngừng nhào lên vong hồn cho đánh bay. Hỏa phượng hoàng, một đạo sóng lửa từ bên cạnh toát ra, tại đen nhánh trong không gian châm lửa ra một đám lửa, có vẻ thập phần chú mục. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tào thần quân thân thể lan ra nóng bức khí tức, đồng thời điên cuồng đánh thủ ấn, một tiếng đề tiếng xẹt qua chân trời. Một đạo hỏa quang từ trong tay hắn bắn ra ngoài, khi thật dài một đạo hồng quang trên không trung tản ra lúc, nhanh chóng ngưng kết thành mười mấy con khổng lồ hỏa phượng hoàng. To lớn hỏa phượng hoàng bén nhọn đề một tiếng, quơ múa cự đại hỏa diễm cánh tiến lên, làm cho cả không gian đều tràn ngập nóng bức hỏa diễm. Nguyên bản dưới nền đất không gian nhiệt độ là cực thấp, tại mười mấy con hỏa phượng hoàng xuất hiện ở dưới, kịch liệt tăng thêm đến tiến nhập nóng bức mùa hạ, càng là bước vào trong nham tương cảm giác. Tào thần quân không chút do dự chỉ huy mười mấy con hỏa phượng hoàng xông vào vong hồn trong, đến mức toàn bộ bị hỏa phượng hoàng trên thân nóng rực hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Ngoại trừ cường đại điểm vong hồn bên ngoài, thần quân cấp bậc vong hồn trực tiếp liền bị miểu sát. Bực này lực sát thương cho thấy những năm gần đây, hắn cũng không phải là trì trệ không tiến, càng không phải là cản trở. Diệt, Lâm Hiên nhắm ngay phía trước vong hồn, trực tiếp liền đem cự côn cho quăng đi qua, trực tiếp đem vây bọn họ lại vong hồn cho đâm rách cái lỗ lớn. Đồng thời cái này cự côn tại đâm thủng một nửa thời điểm, oanh một tiếng, dẫn bạo ra chí cường hủy diệt chi lực, trực tiếp ở phía trước vong hồn trong đống tuôn ra năng lượng kinh khủng. Kèm theo cái này hủy diệt thiên lôi điên cuồng bạo tạc, đem phía trước cả khối khu vực cho tạc không có, cũng lan đến gần chung quanh vong hồn. Này lực sát thương so với trước đều phải cao hơn một tầng. Hủy diệt tinh ở ném ra cự côn lúc cũng đã thu hồi trong cơ thể, hắn cũng sẽ không dẫn bạo một khỏa hành tinh. Điều này thật sự là quá lãng phí. Ở tại bọn hắn các hiển thần thông ở dưới, rất nhanh đem chung quanh cường đại vong hồn cho diệt trừ không ít. Nhưng thủy cuối cùng vẫn có rất nhiều vong hồn phát trào mà lên, không phảng phất vô cùng vô tận tựa như, căn bản là không giết hết. Giết xong sau lại là viết bù lại, căn bản là sát bất xong. Thật là khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Tốt ở trên đỉnh đầu vết nứt nhanh chóng đang khôi phục được, chứng minh bọn họ trả giá nỗ lực cũng không phải là uổng phí. Tiếp tục kiên trì, liền có thể thành công chặn cái này vết nứt, một lần nữa đánh lên cái này phong ấn. Như vậy nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành. Bọn họ nhóm người này cần làm là được điểm này. Bọn họ còn quấn vết nứt bốn phía. Chết tử thủ cái này một kẽ hở. Không cho bất luận cái gì vong hồn dựa sát. Đây chính là bọn họ hiện nay nhiệm vụ. Thời gian từng giờ trôi qua. Bọn họ cho tới bây giờ không có cảm giác qua thời gian tí khá dài như vậy. Không ngừng mà chú ý phía trên vết nứt tốc độ khôi phục. Kẽ hở này tốc độ khôi phục. Xa xa chậm cho bọn hắn tiêu hao tốc độ. Nếu không phải là bọn họ có không ít đan dược. Thật đúng là không kiên trì nổi. Có thể coi là có không ít đan dược. Tinh thần lực cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Cái này cũng không phải là đan dược có khả năng bù đắp lại. Trong cơ thể ám thương càng là không ngừng tích lũy được. Sau trận chiến này, bọn họ nhất định phải thật tốt điều dưỡng mới được. Đương nhiên bọn họ hiện tại cũng sẽ không nghĩ cái này. Có thể hay không còn sống đi ra ngoài mới là chân chính then chốt. Nhanh, còn thiếu một chút liền có thể. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đến vết nứt đã thu nhỏ lại đến rộng 3 mét. Một khi thu nhỏ lại đến chừng một thước độ rộng. Bọn họ liền lập tức tuyển chọn rút lui khỏi. Lúc này Lâm Hiên đã là rút lui hết Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận. Tiếp tục như vậy đi xuống hắn đều không kiên trì nổi. Nhưng có thể để cho vô số pho tượng nhào tới, hỗ trợ ngăn chặn những vong hồn đó. Tuy là tu vi không thế nào cao, nhưng vẫn có thể hỗ trợ chặn lại không ít vong hồn. Nên nhân loại chết, các ngươi phải vì mình hành vi trả giá thật lớn. Nơi xa một cái thiên quân cấp bậc vong hồn, ngừng giữa không trung trong rừng ở bọn họ, đen ngòm nhìn không ra là biểu tình gì, nhưng từ ngữ khí nghe được cực kỳ phẫn nộ, chúng nó kế hoạch bị đánh loạn, nếu là không phẫn nộ là chuyện không có khả năng, chúng nó muốn làm cái gì? Lâm Hiên thấy vong hồn thiên quân lúc, có loại rất dự cảm không tốt, bởi vì hắn thấy liên tục không ngừng vong hồn. Không ngừng mà dũng mãnh tràn vào cái này thiên quân trong cơ thể. Sau đó cái này vong hồn bắt đầu bành trướng. Trở nên càng lúc càng lớn. Chỗ ngưng tụ lực lượng cũng đi theo càng ngày càng mạnh lên. Loại tình huống này để cho bọn họ nội tâm sản sinh cảm giác bất an thấy. Phải tiếp tục mạnh như vậy đi xuống nói. Có khả năng đạt đến thiên quân đỉnh phong cấp bậc. Tất cả mọi người tại chỗ. Đều là khó có thể đối phó cái mệnh thiên quân đỉnh phong trình độ vong hồn. Lâm Hiên đối phó đều cực kỳ mệt mỏi. Có phải hay không là ngưng tụ, biến thành càng mạnh vong hồn. Thanh Liên tiên tử lo lắng nói. Điểm ấy là khẳng định. Nhưng nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được nói. Chúng nó trước sớm cứ làm như vậy nhất định là có âm mưu gì. Đối với bọn nó công kích, Lâm Hiên không nghĩ quá nhiều. Lập tức để cho bọn họ nhắm ngay cái này một dạng tụ tập lại vong hồn công kích. Sau đó bọn họ thi triển tất cả vốn liếng. Đem lực lượng đều oanh thượng đi. Có thể chỉ ở đoàn kia to lớn trong hắc vụ. Đập ra mấy cái hố sâu. Sau đó rất nhanh thì bị viết bù lại. Thậm chí còn bị hấp thu xuống. Duy chỉ có Lâm Hiên năng lượng có thể kiên trì lâu một chút. Còn lại đều rất nhanh bị hấp thu xuống. Đây chính là thôn phệ pháp tắc hình thức ban đầu. Hắc hắc, các ngươi từ kỷ đến. Có thể buộc chúng ta nói trước dùng ra mệnh tinh. Các ngươi thật là có bản lĩnh. Vong hồn cười to không thôi. Sau đó mọi người thấy một viên cũng không lớn hắc sắc tinh thạch. Từ không trung bị vong hồn bỏ lại đến. Sau đó dung nhập cái này vong hồn trong. Đi theo trong chớp mắt. Màu đen kia tinh thạch liền ký sinh ở bên trong. Tăng nhanh vong hồn ngưng kết. Không cần thiết khoảng khắc. Trước một đại một dạng vong hồn liền bị ngưng tụ thành cao hơn một trượng đen một dạng. Nếu không không lớn lên. Ngược lại nhỏ đi. Đi theo từ từ ngưng tụ thành một hình người hình thái. Cuối cùng hiện ra ở trước mặt mọi người. Liền là một hình người trạng thái vong hồn. Phía sau có ba cái đâm tủa. Thoạt nhìn rất quỷ dị. Đây là hắc hồn yêu, Lâm Hiên nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye, King Killer, hết chương.